Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 78. Cổ hà tiếp nhận quyển sách, trên mặt có chút chần chờ, không biết có phải hay không là nên đỡ lấy quyển sách. Cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm, vậy cũng là trao đổi đi. Không phải vậy, sau đó hai chúng ta sẽ không thật tương xử. Một phương trả giá nhiều lắm, sự quan hệ giữa hai người liền không phải là đặt tại bình đẳng vị trí bên trên. Mắt thấy cổ hà trần chờ, dược không tử khuyên, nghe đến đó, cổ hà mới đưa quyển sách thu hồi, chuẩn bị chờ lúc trở về, lại nhìn kỹ một chút, hiện tại ngươi không sao chứ? Dược không tử đột nhiên tò mò hỏi, cổ hà gật gù, nói, gần nhất không có gì chuyện. Ta chuẩn bị tiếp mấy cái luyện chế bát phẩm đan dược ủy thác. Đề cao mình thuật chế thuốc thuận tiện kiếm chút tài vật. Vậy nếu không hai người này nhiều tháng, từ ta đến ủy thác ngươi, ngươi trước đem dị hỏa cho ta mượn, luyện chế một ít thất sắc đan lôi đan dược. Trước tiên làm quen một chút dị hỏa, thù lao chính là một viên trống không đan. Dược không tử nhẹ giọng nói rằng, trong mắt mang theo điểm kỳ vọng, cổ hà suy nghĩ một chút, đồng ý, ngược lại hắn hai tháng này cũng không có gì việc trọng yếu. Theo dược không tử đồng thời luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Đối với hắn sau đó chế thuốc rất có chỗ tốt. Hơn nữa, thù lao cũng không sai, một viên thất sắc đan lôi chống không đan. Có thể nói, dùng là được, liền có thêm một cái mạng. Đối với hắn như vậy tiếc mệnh người, đương nhiên là không thể tốt hơn, rất tốt, còn có hơn 2 tháng, luyện chế 8 màu đan lôi cuối cùng một loại dược liệu liền có thể được. Đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu luyện chế, không cần muốn rèn luyện kỳ. Dược không tử đại hỉ, kích động nói, sau khi 2 tháng, cổ hà thay mặt ở trên trời lâm sân. Phối hợp dược không tử sử dụng hắn thanh liên địa tâm hỏa luyện chế thất sắc đan lôi. Có điều, đang sử dụng trong quá trình, cổ hà tận lực đem ngọn lửa màu xanh bên trong bé nhỏ lôi đình hấp thu đi. Không để cho dược không tử phát hiện bí mật của nó. Tuy rằng hắn cùng với dược không tử quan hệ rất tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bé nhỏ lôi đình này tác dụng to lớn, khó bảo toàn sẽ không làm cho hắn nổi lên khác tâm tư. Có điều, coi như vậy, dược không tử đối với thanh liên địa tâm hỏa cũng khen không dứt miệng. Sự khủng bố nhiệt độ cao cùng ẩn chứa ở ngọn lửa màu xanh bên trong cuồng bạo khí tức, để hắn chế thuốc trở nên cực kỳ thuận lợi, tỷ lệ thành công cũng cao rất nhiều. Rốt cục, ở hơn 2 tháng sau, dược không tử cần thiết cuối cùng một cây dược liệu trải qua đan tháp thu thập. Đến trên tay hắn, 8 màu đan lôi đan dược luyện chế chính thức bắt đầu. Ngày đó, không ngừng dược không tử cùng cổ hà, đan tháp tam cự đầu cùng mấy cái cổ hà không quen biết lão nhân đều xuất hiện tại ngày lâm sân. Trong không gian nhỏ, mấy cái lão nhân cổ hà tuy rằng không quen biết, nhưng bọn họ sao chịu được so với dược không tử sóng linh hồn. Để cổ hà biết, những lão nhân này rất có thể là tiểu đan tháp người. 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược, dù cho tiểu đan tháp đều là đến mấy năm, mới có người luyện chế một lần. Hiện tại có người luyện chế, tự nhiên đem những kia đối với chế thuốc cực kỳ cảm thấy hứng thú lão nhân hấp dẫn lại đây. Vốn là dược không tử là chuẩn bị ở tiểu đan tháp luyện chế. Không chỉ có bởi vì tiểu đan tháp thiên địa năng lượng nồng nặc, mà là bởi vì ở bên trong xảy ra chuyện, cũng có người thu thập tàn cục. Có điều bởi vì hắn muốn sử dụng dị hỏa, mà thôi cổ hà hiện nay thuật chế thuốc, vẫn chưa thể biết tiểu đan tháp tồn tại, cho nên mới ở bên ngoài luyện chế 8 màu đan lôi đan dược. Cổ hà chờ dược không tử lần này luyện chế đan dược hoàn thành. Có thời gian, chúng ta có thể giao lưu một hồi. Ở vừa tới ngày lâm sân, nhìn thấy cổ hà, Huyền Không Tử đột nhiên cùng ái nói. Huyền Không Tử câu nói này, để Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y cũng không nhịn được hơi liếc mắt. Bọn họ chưa từng thấy Huyền Không Tử như thế hòa ái, rất đúng một hậu bối. Không khỏi sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Cổ Hà. Mấy cái khác, ông lão nhìn thấy Cổ Hà tuổi trẻ mạo. Nhận biết được hắn con kia so với bọn họ kém một tia linh hồn chi lực. Cho rằng Huyền Không Tử ái tài chi tâm nổi lên. Chỉ là đem Cổ Hà âm thầm nhớ ở trong lòng. Dược Không Tử đúng là không có trong lòng nhiên. Cũng không có lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Chỉ là chuyên tâm làm chế thuốc trước chuẩn bị. Được, này qua mấy ngày, liền nói không ngừng ngài. Cổ Hà vội vã đáp. Còn tưởng rằng là Huyền Không Tử cũng muốn mượn dị hỏa. Trong lòng âm thầm cân nhắc đến thời điểm cho mượn dị hỏa. Từ Huyền Không Tử nơi đó trao đổi cái gì? Chờ tất cả chuẩn bị đều làm xong. Dược Không Tử lấy ra một viên màu trắng nạp giới. Để Cổ Hà trước tiên ở trong nạp giới chứa đầy thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi đem màu trắng nạp giới đeo vào ngón giữa tay phải bên trên. Tới gần dược đỉnh mà Cổ Hà đứng Dược Không Tử phía sau. Hai tay duỗi ra lấy linh hồn lực lượng. Chuẩn bị áp chế dược đỉnh bên trong thanh liên địa tâm hỏa phản kháng. Không phải vậy, dù cho hắn tiêu trừ trong nạp giới, những kia thanh liên địa tâm hỏa dấu ấn, cũng không phải tốt như vậy điều khiển. Uy lực mạnh mẽ thêm cuồng bạo đặc tính, cho dù là một có tiếp cận thiên cảnh linh hồn luyện dược sư, đều là khá là khó khăn. Chớ đừng nói chi là dùng hắn chế thuốc. Ngọn lửa màu xanh ở Dược Không Tử dưới sự chỉ dẫn. Theo nạp giới tiến vào trong dược đỉnh, Cổ Hà linh hồn chi lực cũng theo dị hỏa tiến vào trong dược đỉnh. Chủ động áp chế dị hỏa bản năng thả ra. Tùy ý Dược Không Tử điều khiển. Ở Dược Không Tử cao cường khống hỏa kỹ thuật cùng gần nhất hơn 2 tháng quen thuộc dưới. Thanh liên địa tâm hỏa, Dược Không Tử đã có thể điều khiển như điều khiển cánh tay. Xem như là đạt đến dùng nó luyện chế đan dược nhu cầu. Ở Dược Không Tử bắt đầu chế thuốc thời gian, Huyền Không Tử mấy người bọn họ ở mấy trăm mét ở ngoài. Để tránh khỏi ảnh hưởng Dược Không Tử chế thuốc, có điều điểm ấy cự ly không có cách nào ngăn cản tầm mắt của bọn họ cùng nhận biết. Khi thấy ngọn lửa màu xanh tiến vào trong dược đỉnh, mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Thiên Lôi Tử ở cẩn thận nhận biết nháy mắt, mở miệng nói, có thanh liên địa tâm hỏa khí tức, còn có nước biển cùng độc một chút lưu lại, thậm chí còn gồm cả lôi điện thuộc tính. Xem ra Cổ Hà xác thực tìm được rồi một loại nâng lên dị hỏa uy lực biện pháp, thậm chí ngay cả một ít trong thiên địa kỳ lạ lực lượng, đều bị hắn đem ra nâng lên dị hỏa năng lượng. Hiện tại hắn này hoàn toàn mới thanh liên địa tâm hỏa, đã không thể so tam thiên diễm viêm hỏa kém. Huyền Y cũng mở miệng thở dài nói, các ngươi nói này hoàn toàn mới dị hỏa, là tên tiểu tử kia dùng thanh liên địa tâm hỏa tăng lên. Nghe được Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y lời của hai người, trong đó một ông lão nghi ngờ hỏi, bọn họ những luyện dược sư này cơ hồ đạt đến đời này có thể đạt tới đỉnh điểm. Bất luận thực lực, địa vị vẫn là thuật chế thuốc. Vì lẽ đó ngoại trừ phát sinh chuyện rất lớn, bọn họ rất ít rời đi tiểu đan tháp. Cũng là dẫn đến bọn họ cũng không biết có Cổ Hà này một số người. Hoặc là nói, dù cho biết, cũng hiểu rõ không sâu. Cho nên đối với Cổ Hà dựa vào chính mình nâng lên dị hỏa uy lực, có chút khó có thể tin. Bọn họ sống này mấy trăm năm, dị hỏa cũng đã gặp mấy lần, nhưng mỗi một lần đều vì dị hỏa bên trong này cuồng bạo sức mạnh hủy diệt thán phục. Nhiều năm như vậy còn không có nghe qua có người có thể dựa vào chính mình nâng lên dị hỏa uy lực. Lâm lão, đúng là như thế. Tên tiểu tử kia thật giống tìm tòi ra một bộ nâng lên dị hỏa phương pháp. Thiên Lôi Tử khẳng định gật gù, nói rằng, ông lão tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. nhưng bối phận so với Huyền Không Tử ba người lớn hơn đồng lứa. Vì lẽ đó, ba người đối với mấy cái ông lão vẫn có chút tôn kính. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.